Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 961, lắng đọng uy vọng. Mạc Hà lần này dài đến một năm thuyết giáo kết thúc sau đó. Đối với khắp cả nhân tộc, thậm chí còn đối với khắp cả trong thiên địa các tộc, cũng sinh ra một ít ảnh hưởng. Bất quá trong vòng thời gian ngắn, những thứ này ảnh hưởng còn không phải rất lớn, chỉ là một ít tin tức truyền lưu mà đưa tới mọi người thảo luận. Chân chính ảnh hưởng là như vậy biến đổi ngầm, còn đang chậm rãi lên men bên trong. Bất quá cho dù là những tin tức này truyền lưu, cũng đã để cho cái này trong thiên địa các tộc, vì vậy mà hơi làm một ít cử động. Đầu tiên là Mạc Hà Thanh Mai Đạo Kinh, trong thời gian ngắn nhất, trở thành kế dịch đạo kinh sau đó. Ở giữa thiên địa truyền lưu nhất là rộng rãi một bộ đạo kinh. Các tộc cao thủ cũng nhiều học tập, cơ hồ làm được người một bộ. Nhân tộc đương nhiên là thuần túy nhất học tập, mà cái khác các tộc, trừ học tập ra, còn muốn thông qua bộ này Thanh Mai Đạo Kinh, theo dõi hôm nay Mạc Hà cảnh giới, khoảng cách trở thành tạo hóa đạo tổ có còn xa lắm không? Thành thật mà nói, hôm nay ở giữa thiên địa trừ người ra các tộc, phản ngược lại có chút hy vọng Mạc Hà mau sớm trở thành tạo hóa đạo tổ. Như vậy, áp lực của bọn họ vẫn có thể hơi nhỏ một chút. Nếu không, nhân tộc có ở giữa thiên địa duy nhất đứng đầu đại năng già, trong tay còn có một kiện tạo hóa chi bảo, mặc dù thực lực so với tạo hóa đạo tổ, phỏng đoán không có cách nào như nhau, nhưng Mạc Hà bây giờ lực uy hiếp ở một trình độ nào đó so tạo hóa đạo tổ mạnh hơn. Dẫu sao mấy vị kia tạo hóa đạo tổ, bọn họ trong ngày thường cũng không sẽ nhúng tay trong thiên địa sự việc. Nếu như Mạc Hà cũng được chỉ làm hóa, vậy trong thiên địa thế cục, vậy lại lần nữa đổi được thăng bằng. Nhân tộc mang cho cái khác các tộc áp lực, lập tức có thể giảm thiểu rất nhiều. Dĩ nhiên, kết quả lý tưởng nhất, không phải Mạc Hà thuận lợi thành tựu tạo hóa, mà là hắn ở thành tựu tạo hóa trong quá trình thất bại chết. Như vậy nhân tộc sẽ không nhiều hơn một cái tạo hóa đạo tổ. Các tộc áp lực cũng đã biến mất, đối với bọn họ mà nói đây mới là hoàn mỹ nhất kết quả. Rất đáng tiếc, cái kết quả này phỏng đoán không thể nào xuất hiện, dựa theo Mạc Hà biểu hiện ra thực lực, những thứ khác các tộc cho dù là không muốn, mọi người vậy nhất định phải thừa nhận, Mạc Hà thành tựu tạo hóa cảnh giới có khả năng rất lớn. Mạc Hà thuyết giáo kết thúc sau đó, kế tiếp mấy tháng thời gian, nghe Mạc Hà thuyết giáo người, trở lại riêng mình đạo tràng sau đó, trải qua một đoạn thời gian lĩnh ngộ, tu vi lại có một ít tăng trưởng, đến khi bọn họ bắt đầu ở bên ngoài được lúc đi. Giữa trời đất cái khác, các tộc bất ngờ phát hiện, nhân tộc toàn thể thực lực, vừa nhỏ nhỏ tiến bộ một ít, mà lần này nguyên nhân, chỉ là bởi vì Mạc Hà thuyết giáo. Để cho tới nghe đạo không ít người cũng đột phá, từ đó lấy được thực lực tăng trưởng. Tạm thời bây giờ, cái khác các tộc vậy nổi lên noi theo chi tim, nhất là như bây giờ nhân tộc một nhà độc quyền dưới tình huống. Trong thiên địa thế cục, ở vào một cái so sánh vi diệu thăng bằng, không có dậy nhiều ít chiến đoan, cũng để cho mọi người có nhiều hơn thời gian chú ý tăng lên tự thân chủng tộc thực lực. Mặc dù bọn họ không thể xem Mạc Hà như nhau, cho nhiều người như vậy, tiến hành một lần dài đến một năm thuyết giáo, nhưng có thể để cho đông đảo cao thủ, thường thường tiến hành một lần thuyết giáo, cũng có thể để cho tự thân chủng tộc tiểu bối được lợi. Mà trừ Mạc Hà thuyết giáo sự việc ra, Mạc Hà ở thuyết giáo kết thúc sau đó, cho đệ tử của hắn, người thân và bạn phân bảo chuyện. Vậy ở bên ngoài lưu truyền ra, tin tức này, thật ra thì còn không phải là từ ngày đó tham gia phân bảo nhân khẩu bên trong tiết lộ ra ngoài, mà là từ những cái kia thuyết giáo kết thúc sau đó. Cũng không có đi được quá xa một ít tiên nhân trong miệng cho tiết lộ ra ngoài. bởi vì những cái kia tới nghe đạo người bên trong, trong đó không hề thiếu cũng là chân tiên cảnh giới. Tốc độ đi đường vậy, cộng thêm lần này khó khăn được tụ tập nhiều người như vậy, khó tránh khỏi trong đó có biết, ở thuyết giáo kết thúc sau đó, mọi người vậy tụ chung một chỗ nói mấy câu, khoảng cách Mạc Hà đạo tràng cũng không có quá xa. Kết quả bọn họ sau đó liền thấy Mạc Hà đạo tràng phía trên vậy đủ mọi màu sắc bào quang, sau đó ôm một chút tò mò, lại trở về Mạc Hà đạo tràng vùng lân cận, bởi vì chỉ là mấy cái chân tiên mà thôi. Hơn nữa mình cũng không có làm gì người không nhận ra sự việc. Cộng thêm bọn họ đến thời điểm phân bảo đã kém không nhiều sắp kết thúc, cho nên Mạc Hà cũng không có để ý vậy mấy cái chân tiên, để cho bọn họ thấy được một ít hình ảnh. Cuối cùng kết hợp một ít tin tức, những người này liền đoán được nguyên tắc đi qua. Đối với Mạc Hà thuyết giáo kết thúc sau đó, còn có một cái phân bảo khâu, mọi người đương nhiên là rất hâm mộ, nhưng là mọi người cũng biết, tiên bảo khó khăn được. Mạc Hà cũng chỉ là đem những thứ này tiên bảo phân cho mình người thân, bằng hữu và đệ tử, những người khác cũng không có phần, cho nên chuyện này cũng chỉ là mấy cái này chân tiên cùng người trò chuyện lúc đề tài câu chuyện mà thôi. Thẳng đến sau một khoảng thời gian, Thanh Mai đạo chính thống một người chân tiên ở bên ngoài và người nổi lên mâu thuẫn, cùng người đấu pháp thời điểm bằng vào trên người pháp khí ung dung chiến thắng đối thủ, lúc này mới để cho chú ý có chút ấm lên. Tiếp theo, ở nhân tộc cùng yêu tộc trên chiến trường, Mạc Hà môn hạ đệ tử không lo, đang cùng yêu tộc một vị kim tiên đấu pháp bên trong, triển khai một quyển trận đồ, cưỡi một cái uy lực rất lớn tiên kiếm, đem yêu tộc vị kia kim tiên đánh trọng thương. Nếu như không phải là yêu tộc đại năng giả cứu giúp, thậm chí có thể tại chỗ đem đối phương chém chết. Có hai chuyện này tình sau đó, mọi người liền bắt đầu tò mò, Mạc Hà phân cho riêng mình tiên bảo, rốt cuộc đều là một những thứ gì, có bao lớn uy lực, còn có người tò mò dạy những thứ này tiên bảo lai lịch. Một điểm này ngược lại không khó biết nói, hơi kiểm chứng một chút, sẽ biết những thứ này tiên bảo, tất cả đều là những năm trước đây Mạc Hà mình tự tay luyện chế. Hơn nữa vẫn là mình tế luyện, một vị đại năng giả, hơn nữa còn là sở trường luyện khí đại năng giả, có thể luyện chế ra như thế nhiều tiên bảo, cũng coi là một kiện bình thường sự việc. Nhưng nếu là liên tưởng đến Mạc Hà ở luyện bảo trước, ở tất cả đại tông môn đụng một lỗ mũi cho sự việc, vậy chuyện này liền tương đối có ý tứ. Có người đem chuyện này xỏ sâu, trực tiếp trả lại như cũ chuyện phần lớn đi qua, nói lúc ấy Mạc Hà tu vi còn không có đạt đến đỉnh nhọn đại năng giả trình độ, bởi vì lĩnh ngộ được tế luyện tạo hóa chi bảo mấu chốt, nhưng vẫn là thiếu ít một chút kiểm chứng, cho nên đi tất cả đại tông môn hy vọng có thể đạt được một ít trợ giúp, kết quả lại là khắp nơi đụng vách tường. Cuối cùng trong cơn tức giận, Mạc Hà dứt khoát cũng không cầu tất cả đại tông môn có thể giúp mình. Quay lại mình cố gắng, thông qua luyện chế rất nhiều tiên bảo, từ đó dò cầu đối với tế luyện tạo hóa chi bảo tiến hành sau cùng kiểm chứng. Liên tiếp mấy chục năm, Mạc Hà đều ở đây chuyên tâm tế luyện tiên bảo, luyện chế được rất nhiều bảo vật, cuối cùng được đền bù mong muốn. Chân chính rõ ràng như thế nào tế luyện tạo hóa chi bảo. Hơn nữa được thành công. Hôm nay Mạc Hà đã thành công. Ban đầu hắn luyện chế rất nhiều bảo vật đối với hắn vị này đứng đầu đại năng giả lại không có ích lợi gì. Vừa vặn đưa cho mình thân nhân bạn bè còn có đệ tử, đối phương trả lại như cũ cái này phần lớn đi qua. Độ chuẩn xác vẫn tương đối cao. Cũng là không ít tiên nhân cũng thừa nhận, Mạc Hà môn hạ mấy tên đệ tử, không có đối với cái này lời đồn đãi nói gì. Cái này cũng đã đủ để thuyết minh, cái này phiên bản tin tức vẫn tương đối có độ có thể tin. mà tin tức này cũng cho Mạc Hà tránh khỏi một cái phiền phức. Chính là để cho những cái kia vẫn là muốn từ Mạc Hà trong tay. Xem có thể hay không đạt được tế luyện tạo hóa chi bảo phương pháp đại tông môn. Hoàn toàn bỏ đi cái ý niệm này, để cho Mạc Hà liên tục xài mười mấy năm thời gian. Mình vùi đầu luyện chế được nhiều như vậy tiên bảo, mới hoàn toàn hoàn thiện tế luyện tạo hóa chi bảo pháp môn. Vậy đoán chừng là thật không có biện pháp lấy được, chính là bởi vì bọn họ ở chỗ này trước khi cự tuyệt, mới để cho Mạc Hà hạ định quyết tâm tự mình tới. Bây giờ người ta mình thành công, còn muốn dính sát, vậy sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà bọn họ trước khi hành vi, nhiều lắm là để cho Mạc Hà mặt mũi có chút khó khăn xem. Cùng là nhân tộc đại năng giả, Mạc Hà không quá có thể so đo chuyện này. Nhưng nếu là tiếp tục dây dưa tiếp, vậy liền hơi quá đáng. Có thể sẽ hoàn toàn đưa tới mặc cảm không ưa. Phương diện này bọn họ phải chiếu cố đến một chút. Dẫu sao hôm nay Mạc Hà đã không giống với dĩ vãng. Liên quan tới Mạc Hà thuyết giáo, còn có sau này phân bảo, hai chuyện tình, ở cả người tộc bên trong, một mực truyền bá đại khái 5 năm chừng thời gian, cuối cùng nhiệt độ mới rơi xuống đi, mà phía sau một chuyện, còn sẽ thỉnh thoảng bị người nơi nói tới, bởi vì theo một ít chuyện tình, Mạc Hà phân đi ra những cái kia tiên bảo, danh tiếng đổi được càng ngày càng rộng làm người biết. Mà ở 5 năm này bên trong, từ lần đó thuyết giáo sau đó, Mạc Hà liền lại cũng không có ở giữa thiên địa ra mặt. Một mực liền lưu lại ở đạo của mình trận bên trong tu luyện. Mọi người mặc dù không có coi thường vị này đứng đầu đại năng già, nhưng cũng là càng ngày càng thiếu nhắc tới hắn. Không phải là không nguyện ý nhắc tới, hay hoặc giả là muốn tận lực coi thường, mà là theo thời gian lắng đọng, cùng nhau lắng đọng xuống. Còn có hôm nay Mạc Hà uy vọng, thực lực đạt tới đứng đầu đại năng giả tầng thứ, cũng có mắt sáng chiến tích, cùng với lưu truyền rộng rãi truyền thuyết. Hơn nữa chút thời gian lắng đọng, để cho Mạc Hà uy vọng, ở nhân tộc bên trong đổi được càng ngày càng cao, mọi người vô cùng thiếu nhắc tới. Thứ nhất là bởi vì vi tôn kính. Thứ hai là bởi vì Mạc Hà cũng là bọn họ cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Và bọn họ cách được quá xa, cảm giác đều có chút không quá chân thật. Tất lại có sắc thái truyền kỳ người, sẽ luôn để cho người cảm giác rất có cảm giác khoảng cách. Chỉ là bất kể là có phải hay không thật sự có cảm giác khoảng cách. Mỗi tương ứng một ít tiên nhân, khi đi ngang qua tiên vân thiên Mạc Hà đạo tràng thời điểm, xa xa thấy cái đó trôi lơ lửng ở nơi đó phù không đảo cùng thời điểm, cũng sẽ cảm giác vô cùng an tâm, bởi vì bọn họ biết, nơi đó cư trụ một nhân tộc đứng đầu đại năng già. Thậm chí có thể là hôm nay trừ tạo hóa đạo tổ ra, trong thiên địa chí cường già, trong ngày thường hắn sẽ rất ít lộ mặt. Nhưng là đến khi có ngoại tộc cùng dám vào xâm nhập nhân tộc thời điểm, Mạc Hà liền sẽ cùng nhân tộc những thứ khác đại năng già, đem những cái kia ngoại tộc toàn bộ đuổi ra ngoài. Ngoại giới cũng cảm thấy, Mạc Hà thời gian hơn 5 năm là đang tiếp tục bế quan, lấy đang mong đợi có thể đột phá tạo hóa cảnh giới. Nhưng thực cũng không lại có bao nhiêu người biết, Mạc Hà 5 năm này thời gian chân chính tu luyện thời gian thật ra thì rất ít. Cảnh giới của hắn hôm nay tiếp tục bế quan tu luyện, đối với hắn đã không có bao nhiêu hiệu quả. Hắn ở 5 năm này bên trong chủ yếu phải làm sự việc, nhưng thật ra là thường thường đem ập vào thật đúng là giai đoạn nhâm vân đằng, thật tốt dạy dỗ một trận, để cho hắn ở sóng bên trong lội thời điểm, ít nhất còn có thể tìm được bờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-nối-vung-vung-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.